Nó nhận định ba tên khốn trước mặt chính là những kẻ đã chiếm lấy bảo vật của nó. Ma khô huyết thụ đuổi tới. Phía trước, đám người xích xà còn đang đuổi giết cổ trần lập tức kinh hãi, cả ba nhìn ra sau, giật mình hô lên. Chỉ thấy một gốc ma khô huyết thụ khủng bố vung hai cái chân đáng sợ được tạo thành từ một đám rễ cây đuổi sát theo, những nơi nó đi qua, vỡ nát tan tành. Ma khô huyết thụ truy giết tới, dọa sợ ba người. Chạy! Hỏa Tang Nhi kinh hãi hô lên, nàng vẫy hỏa vũ trong tay tạo ra một cổ liệt diễm đánh thẳng về phía sau, hòng ngăn cản ma khô huyết thụ. Sau đó, toàn thân nàng sôi trào hỏa diễm, trong tích tắc tốc độ tăng vọt, trực tiếp hóa thành một tia sáng đỏ bay về phía xa. Tốc độ của ma khô huyết thụ quá nhanh, cơ hồ trong tích tắc thì đuổi kịp hai người xích xà, Thạch Phong, dọa hai người sắp nứt cả tim gan. Huyết thuẫn. Trong lúc nguy cấp, xích xà, Thạch Phong trực tiếp thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, thi triển huyết thuẫn chi thuật hóa thành một đạo huyết quang trốn vào sâu trong di tích. A, à, các ngươi chưa xong với bổn tọa đâu. Phía sau, ma khô huyết thụ nổi giận liên tục, điên cuồng rống to, nó dựa theo khí tức truy sát theo. Xích xà, Thạch Phong, Hỏa Tang Nhi bị ma khô huyết thụ truy sát, phi nước đại trốn như điên, căn bản không rảnh bận tâm truy tìm cổ trần, kẻ đã sớm không còn bóng dáng. Lúc này, cổ trần chạy trốn liên tục, tốc độ nhanh đến cực hạn, một cổ huyết khí bừng bừng bao bọc toàn thân, hắn chạy hết nửa canh giờ mới dừng lại. Hô, cuối cùng thoát khỏi. Cổ trần dừng lại trước một núi đá hoang vu, nhịn không được thở dục một hơi, vừa mới rồi thật quá kích thích, quá kinh hiểm. Hắn nhìn chung quanh, không nghĩ tới mình chạy như điên một hồi lại lạc tới một nơi hoang vu. Trước mặt hắn là một ngọn núi đá lớn, có thể lờ mờ trông thấy hình dáng kiến trúc ở chung quanh. Nhưng đáng tiếc là nó đã sụp đổ, chỉ còn lại một đống đổ nát. Mang theo chút cảnh giác, cổ trần chậm rãi đi qua đống đổ nát, những cột trụ to lớn gãy đổ, những tòa nhà đổ nát, một số mảnh xương vụn nằm rải rác khắp nơi. Nó giống như một đống đổ nát chết chóc, không còn chút sức sống, trong không khí tràn ngập một cổ khí tức âm u, khiến hắn có dự cảm chẳng lành. Đi rất lâu, cổ trần mới xuyên qua hết đám đổ nát này, hắn vào sâu trong bãi đá, dừng lại trước một tảng đá lớn, ngồi xuống một phiến đá nghỉ ngơi. Hẳn là đã an toàn. Nhìn chung quanh, cổ trần nghĩ thầm, ba người kia với ma khô huyết thụ không đuổi kịp hắn, xem như tạm thời an toàn. Tiếp đó, cổ trần cố nén nội tâm rung động, lấy ra ma quán vừa mới cướp được. Ông! Ma quán vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một làn sóng quỷ dị, ma quang lấp lóe, ma văn trôi nổi chung quanh, khí tức quỷ dị. Càng quỷ dị chính là, bên trong ma quán chứa đầy chất lỏng màu đỏ, trong suốt sáng long lanh. Ẩn chứa linh khí nồng đậm. Đây là linh huyết. Ma quán, linh huyết, bảo bối tới tay. Cổ trần cười ha ha, tâm lý vui sướng vô cùng, nhiều bảo bối tự nhiên phải vui rồi hính đánh giá ma quán này, nghĩ ngợi một hồi, hắn cắn nát ngón tay, bứt ra một giọt máu chuẩn bị tế luyện ma quán. Ông ông ông. Một âm thanh chấn động kỳ quái phát ra từ trong rừng sâu. Chỉ thấy, trên tảng đá có một thanh niên đang ngồi xếp bằng. Trước mặt là một hộp xương đen nhánh trôi lơ lửng, hiện ra một chút ma quang. Ma văn trên thân hộp như sống dậy, lấp lóe không ngừng. Cổ trần đang tế luyện ma quán, lấy tâm huyết tế luyện, ma văn bên trên ma quán bắt đầu biến đỏ, hắn tế luyện thành công. Lại còn là bảo bối nữa chứ. Tế luyện hoàn thành, cổ trần kinh ngạc mở to hai mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 85, Tiên Thiên Thạch Kiếm. Ma quán này còn có một công hiệu cường đại, đó chính là ngưng tụ linh huyết, chỉ cần bỏ nhiều loại thú huyết vào trong đó, liền có thể thối luyện lột xác thành một loại linh huyết. Loại linh huyết này chính là tôi thể bảo dược trân quý, vô cùng trân quý. Pháp. Cổ trần đè nén tâm tình kích động của bản thân lại, chậm rãi vươn tay ra, ma quán rơi vào lòng bàn tay hắn, quay tròn chuyển động. Hắn cẩn thận cảm ứng. Linh huyết bên trong ma quán khoảng chừng trên dưới 10 cân, ẩn chứa năng lượng cường đại, đủ để hắn thối luyện nguyên thủy ma thể. Có những thứ linh huyết này, cổ trần tin tưởng mình nhất định có thể gia tốc tu luyện nguyên thủy ma thể, có lẽ sẽ tu luyện tới tiểu thành trong thời gian ngắn. Đừng nghĩ nó chỉ là tiểu thành, nguyên thủy ma thể chính là nhờ nguyên thủy chân phù cải tạo, cực kỳ cường đại, vừa mới nhập môn đã có 100 vạn quân lực, thể phách cường đại. Nếu tu luyện được tiểu thành, nhất định sẽ có uy lực kinh hải thế tục. Tạm thời cất lại đã, đợi sau khi trở về mới thối luyện nguyên thủy ma thể cho tốt. Cổ trần thu hồi ma quán, thứ này quả thực là một bảo bối, có nó liền có thể có được linh huyết vô tận thối luyện nguyên thủy ma thể, không sợ không đủ tài nguyên. Hắn đắc ý đứng lên, giãn gân giãn cốt, trong thân thể phát ra tiếng nổ tanh tách, xương cốt kêu lách cách, huyết khí cuồn cuộn. Xem thử có thể tìm được cơ duyên nào khác không? Nhìn khắp bốn phía, Cổ Trần đi về phía trước, bởi vì hắn luôn cảm thấy phía trước có một cổ khí tức không bình thường. Không bao lâu sau, hắn đến trước một ngọn núi đá, nhìn vách đá to lớn trước mặt, hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, phía trên vách đá có một hang đá, bên trong lập lòe một tia bảo quang. Có bảo bối. Cổ Trần sáng mắt, ý thức được trong hang đá có thứ gì đó, nói không chừng còn là bảo bối. Hắn lấy cốt mô ra, từng bước một tiếp cận vách đá, từ bên cạnh trèo lên, vượt qua vách đá dốc đứng đi tới trước hang đá. Vừa tới trước hang đá, sắc mặt Cổ Trần biến hóa, cảm giác trong động có cổ khí tức sắc bén đập thẳng vào mặt, khiến toàn thân hắn đau nhức, giống như bị đao cắt chém. Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định bước vào trong động, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hang đá rất rộng rãi, tối mờ mờ, có tia sáng yếu ớt xuyên thấu, mơ hồ xuất hiện ở chỗ sâu trong động. Một đường đi tới, sắc mặt Cổ Trần càng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác có một luồng khí sắc bén tỏa ra trong không khí xung quanh, hắn cảm nhận được hơi lạnh cắt da cắt thịt. Khí tức băng lãnh thấu xương kia khiến hắn cảm thấy như có gai đâm sau lưng, nội tâm càng thêm cảnh giác. Ông ông! Đột nhiên, từng đợt chấn động quỷ dị truyền đến, có tiếng kiếm reo. Xoẹt! Một cái, có thứ gì đó lướt qua bóng tối, trong chớp mắt bổ xuống mặt Cổ Trần, hơi lạnh thấu xương. Hắn biến sắc mặt, cấp tốc tránh ra, chỉ thấy mặt đất vốn dĩ bằng phẳng bị chém ra một dấu vết thật sâu, nhịn không được kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Đây là... Cổ Trần hoảng sợ nhìn lại, trong thạch động tối đen, hắn mơ hồ trông thấy bên trên một khối hắc thạch có cắm một thanh thạch kiếm phong cách cổ xưa. Một thanh thạch kiếm, toàn thân lóe lên thạch văn mang phong cách cổ xưa, trên thân kiếm lộ ra một cổ phong mang kinh khủng, hình thành từng luồng kiếm khí đáng sợ, cắt đứt không khí. Thạch kiếm. Cổ Trần kinh ngạc không thôi, hắn đánh giá thanh thạch kiếm kia, chỉ cảm thấy một cổ phong mang xuyên thấu cơ thể, đau đớn thấu xương làm hắn chấn kinh. Hắn tỉ mỉ quan sát thạch văn mang phong cách cổ xưa trên thân kiếm, sau đó đưa ra được một kết luận kinh người, đây là một thanh tiên thiên dựng dục thạch kiếm. Tiên thiên dựng dục thạch kiếm. Hắn giật nảy cả mình, sau đó vui sướng trong lòng, không nghĩ tới bản thân lại gặp được một thanh tiên thiên dựng dục thạch kiếm, lộ ra kiếm khí cùng phong mang lạnh thấu xương. Tiên thiên thạch kiếm, cực kỳ cường đại, căn cứ theo thông tin ghi chép bên trong Man Hoang ký sự, những thứ do tiên thiên dựng dục đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa, nó còn có tiềm năng phát triển vô hạn, vừa thành hình cũng đã là tiên thiên bảo khí, uy lực to lớn, không chỉ như vậy, bên trong còn dựng dục một loại tiên thiên bảo thuật. Tất cả tiên thiên bảo vật đều sẽ dựng dục ra tiên thiên bảo thuật, một khi thu hoạch được liền có thể hiểu thấu đáo loại tiên thiên bảo thuật này. Nghĩ tới đây, Cổ Trần nhẫn nại nội tâm rung động, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Trước mắt là một thanh thạch kiếm, chính là một thanh thạch kiếm do tiên thiên dựng dục, tự mang tiên thiên bảo thuật, thậm chí có khả năng dựng dục ra kiếm linh. Từ đó biến thành một tiên thiên sinh linh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 86, Thạch Điện. Tiên thiên sinh linh có thực lực cường đại vô hạn, tiềm năng vô hạn, mỗi một sinh linh đều có thể nhanh chóng phát triển thành một cường giả kinh thiên động địa. Phải làm sao mới lấy được tiên thiên thạch kiếm? Cổ Trần có chút thận trọng, nhìn chằm chằm thạch kiếm cắm trên hắc thạch trước mặt, suy tư dùng biện pháp gì thu phục nó. Chỉ là không rõ thạch kiếm này có thể sinh ra kiếm linh hay không, nếu có thể sinh ra kiếm linh, vậy sẽ vô cùng khó thu phục, cực kỳ phiền phức. Ông! Đang nghĩ ngợi, thạch kiếm bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy một gợn sóng nhanh chóng bổ tới, ngay cả không khí cũng bị cắt đứt. Nhìn thấy kiếm khí khủng bố đập vào mặt, Cổ Trần âm thầm giật mình, trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì xuất ra cốt mâu đâm tới. Chỉ nghe vang lên một tiếng đương. Thật lớn! Kiếm khí phong mang va chạm cốt mâu, cả hai phát ra thanh âm giao kích kinh người, như sắt thép va chạm. Một cổ lực lượng cường đại chấn tới, khiến Cổ Trần chậm rãi lui lại, hắn giẫm nát mặt đất dưới chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn thanh thạch kiếm kia. Tuy vừa rồi hắn đã đánh nát kiếm khí, nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy lực cường đại của thạch kiếm. Vừa rồi, cùng với một kích kia, hắn lại nhận được một tin tức đầy khiêu khích, muốn thu phục, đánh bại ta. Điều này khiến trong lòng Cổ Trần bốc lửa. Quyết tâm thu phục được nó càng trở nên kiên định hơn. Ta nhất định thu phục được ngươi. Cổ Trần nói xong, đi từng bước một về phía thạch kiếm. Ông ông ông. Giống như bị chọc giận, thạch kiếm rung động kịch liệt,

Vòng sáng chấn động, những ký hiệu nhỏ bé lưu động phía trên lập tức sáng lên, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đánh vào cánh tay của hắn. Cho dù Cổ Trần đã có chuẩn bị cùng cảnh giác thì vẫn không kịp thu tay như cũ, thân thể hắn bị một cổ lực lượng chấn áp, khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. T, cấm chế thật là mạnh. Cổ Trần hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy cánh tay chết lặng, chút nữa đã bị chấn động đến thổ huyết thụ thương, may mà nguyên thủy ma thể của hắn đủ cường đại. Đi tới lần nữa, lần này hắn không dám lỗ mãng, mà cẩn thận quan sát bốn phía thạch điện, hắn đi quanh thạch điện một vòng, sau đó mới trở lại trước cửa điện. Hắn xác định, bản thân không vào được, nếu không phá vỡ được cấm chế này, chắc chắn hắn không có cách nào xâm nhập bên trong thạch điện. Vậy thử một lần xem thạch kiếm có thể phá vỡ cấm chế này hay không? Nghĩ như vậy, Cổ Trần dò xét vung tay lên, tiên thiên thạch kiếm phong cách cổ xưa hiện ra trong tay, huyết khí toàn thân sôi trào, một cổ lực lượng nguyên thủy tập trung tại thân kiếm. Ông! Thạch kiếm kêu lên, phun ra một cổ kiếm khí cường đại, kiếm ý quanh quẩn, phun ra nuốt vào không tắt. Chém! Cổ Trần quát lớn, huy động lực lượng toàn thân tập trung vào thạch kiếm, chặt mạnh xuống. Chỉ nghe răng rắc. Một tiếng vang giòn, cấm chế thạch điện vỡ tan, bị thạch kiếm không hề khó khăn bổ ra một vết nứt. Nhìn vết nứt này, hai mắt Cổ Trần sáng lên, không nói hai lời bước vào trong đó, chớp mắt tiến nhập bên trong thạch điện. Bên trong thạch điện trống trải, từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy nơi đây ẩn hiện mây mù, nhưng khi bước hẳn vào trong lại không thấy mây mù nào cả. Trung tâm thạch điện có ánh sáng mờ mờ lấp lánh, một vật đang bay lơ lửng bên trong. Đây là cái gì? Cổ Trần hiếu kỳ tiến lên, quan sát tỉ mỉ vật đang lơ lửng nơi trung tâm thạch điện, vật đó bay giữa không trung, tản ra ánh sáng mông lung, có phù văn lưu động. Không cần phải nói, đó là một cấm chế. Một quyển sách. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đồ vật trôi nổi lại là một quyển sách bằng đá. Có điều hắn phát hiện quyển sách bằng đá trước mắt không hoàn chỉnh, hình như bị mất một nửa, chỉ có thể coi là một nửa quyển thạch thư. Một nửa quyển thạch thư này toát ra khí tức cổ xưa, hiển hiện ánh sáng mờ ảo, thần bí khó lường. Mặc kệ là cái gì, lấy trước rồi tính tiếp. Trong mắt Cổ Trần hiện ra vui mừng, tay cầm thạch kiếm, tập trung một cổ lực lượng nguyên thủy cường đại, trong nháy chém lên trên vòng sáng bên ngoài. Ông! Vòng sáng rung động, đám ký hiệu đầy đặc phát sáng lên, nhưng bị phong mang thạch kiếm trực tiếp phá vỡ, không cách nào ngăn cản thạch kiếm. Một kiếm phá tan cấm chế. Một nửa quyển thạch thư rớt xuống, vừa lúc được Cổ Trần lanh tay lẹ mắt đỡ lấy, rơi xuống lòng bàn tay Cổ Trần. Sách vừa rơi xuống tay, Cổ Trần cũng nhịn không được kinh hãi, hắn cảm giác quyển sách này nặng có ít cũng phải mấy chục vạn quân, quả thực không thể tin được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 88, là ngươi. Quanh. Không đợi Cổ Trần xem xét, một âm thanh nổ tung truyền đến, thạch điện rung động. Sau đó có ba kẻ phá tan cấm chế vọt vào bên trong thạch điện. Là ngươi? Nữ tử áo đỏ bên trong ba người kinh ngạc, nhìn thấy Cổ Trần bên trong thạch điện, nàng nhịn không được hô lên một tiếng. Người tới chính là Hỏa Tan Nhi, Xích Xà, Thạch Phong, ánh mắt cả ba đồng loạt hướng về phía Cổ Trần, cả nửa quyển thạch thư đang được hắn nắm trong tay. Tiểu tử nhân tộc, giao thứ trong tay ngươi lên đây, ta có thể cho ngươi được toàn thây. Thạch Phong nhìn nửa quyển thạch thư kia, hai mắt nóng rực. Lập tức mở miệng nói ra những lời ấy. Xích Xà, Hỏa Ta Nhi cũng nhìn lại, cả hai chăm chú quan sát hai vật trong tay Cổ Trần, một thanh thạch kiếm, nửa quyển thạch thư, có vẻ không phải là vật phàm. Tiểu tử, ta muốn thạch kiếm trong tay ngươi. Xích Xà trực tiếp mở miệng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm thạch kiếm trong tay Cổ Trần. Còn Hỏa Ta Nhi, đôi mắt đẹp của nàng toát ra sự lạnh lùng, nàng nhìn Cổ Trần chằm chằm, không ngờ lại gặp được tiểu tử nhân tộc này ở đây. Muốn sao? Có bản lĩnh thì tự tới đây lấy. Cổ Trần nhìn ba kẻ xâm nhập, cười lạnh. Hắn thu hồi nửa quyển thạch thư ngay trước mặt ba người, khiến Thạch Phong tức điên lên, sát ý không sao kiềm chế được, lan tràn khắp nơi. Sâu kiến nhân tộc, ngươi nhất định phải chết. Hắn nói xong, tế ra một cái bát đá, chuẩn bị giết chết tiểu tử nhân tộc đáng giận này. Ta tới giết hắn. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy Xích Xà phi thân tới. Khí diễm toàn thân sôi trào, xà mâu trong tay hóa thành một đại xà đỏ thẫm vồ dứt tới. Tiểu tử, đi chết đi. Xích Xà khẽ quát một tiếng, xà mâu ong ong, hóa thành một con xích luyện xà nhào về phía mặt Cổ Trần, miệng há ra rộng hoác như muốn nuốt chửng hắn. Cổ Trần mặt không đổi sắc, hắn nhìn chăm chú con xích luyện xà kia,

Huyết nhục toàn thân bị vô số kiếm khí xoắn nát sạch sẽ, chỉ còn sót lại một bộ cốt giáp đứng ở nơi đó. Ầm. Một bên khác, toàn thân Hỏa Tan Nhi được liệt diễm bao bọc, nàng gắng sức ngăn cản từng luồng kiếm khí khủng bố, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tục bại lui. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn huyết nhục toàn thân Thạch Phong bị kiếm khí cắt đứt sạch sẽ, chỉ còn sót lại một bộ cốt giáp đứng đó, nàng há miệng, vừa muốn nói gì liền thấy cốt giáp kia bị một kiếm khí chém qua cổ, đầu lăn lông lốc rớt xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hỏa Ta Nhi chấn kinh, lại có chút nghĩ không thông, rõ ràng là một tiểu tử nhân tộc tôi thể thập trọng, sao lại có thể giết được hai vị đoán cốt cảnh đỉnh phong cao thủ? Chẳng lẽ hắn đã ẩn giấu tu vi thật sự? Đến ngươi! Bỗng nhiên một thanh âm đạm mạc truyền đến, nàng cả kinh, lập tức lắc thân mình tránh đi, lúc nàng đưa mắt nhìn lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Cổ Trần, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chém! Cổ Trần nói xong, vung thạch kiếm lên chém xuống, kiếm khí dâng lên, bao phủ Hỏa Tan Nhi. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm sụp đổ tiêu tán, cả người Hỏa Tan Nhi bị đánh bay ra ngoài, nàng phun ra một búng máu, vừa vặn bay ra bên ngoài thạch điện. Muốn chạy, không cửa. Cổ Trần hừ lạnh, tuy Hỏa Tan Nhi bất ngờ ngăn cản được một kiếm của hắn, nhưng hắn không do dự thêm, nâng kiếm lên tăng tốc truy tới. Một tay hắn quơ lấy bát đá và thạch giới rơi xuống sau khi Thạch Phong chết. Sau đó tốc độ không giảm đuổi theo ra bên ngoài thạch điện, vừa lúc nhìn thấy Hỏa Tan Nhi bị đánh bay rơi xuống. Chết! Cổ Trần tiến lên, vung ra một kiếm, tiên thiên thạch kiếm ong ong, phun ra từng luồng kiếm quang, hội tụ thành một dòng nước lũ khủng khiếp cuốn tới. Hỏa tinh thuẫn, phòng ngự. Hỏa Tan Nhi kinh hãi kêu to, tế ra một cái thuẫn trong suốt đỏ rực, đó là hỏa tinh thuẫn, là một bảo vật có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ tung. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, lực lượng cường đại cứ thế mà chém nát hỏa tinh thuẫn vỡ ra thành nhiều mảnh. Hỏa Tan Nhi thổ huyết, cả người văng ra xa hơn trăm thước, trên thân thể nàng chằng chịt vết thương, y phục bị xé nát, lộ ra da thịt không tì vết. Cổ Trần không hề bị lay động, nhảy lên đuổi theo, muốn chém giết Hỏa Tan Nhi này. Trộm bảo tặc, nạp mạng đi. Đúng lúc này, một tiếng gào thét kinh khủng truyền đến, khiến màn nhĩ người nghe phải vang lên ông ông. Mang theo một loại chấn động linh hồn khiến Cổ Trần thiếu chút nữa gặp nạn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 90, kinh biến. Hắn biến sắc, kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy một gốc ma khô huyết thụ khủng bố đang nện đôi chân rễ cây của nó xuống đất, phi nước đại đánh tới, âm thanh thùng thùng vang khắp nơi. Trốn. Cổ Trần không tính chém giết Hỏa Tan Nhi nữa, thấy ma khô huyết thụ đuổi tới, hắn nhanh chóng xoay người. Tăng tốc nhảy mấy cái trốn vội. Ầm ầm. Ma khô huyết thụ điên cuồng múa may nhánh cây, hung hăng chém giết về phía này, huyết quang đầy trời, bao phủ tứ phương. Oanh. Một nhánh cây đỏ rực đánh tới, nhất thời núi lở đất nứt, cứ thế mà bổ ra một khe nứt dài mấy chục thước, bụi mù cuốn lên đầy trời. Cổ Trần bị dư chấn đánh bay ra ngoài, huyết khí toàn thân sôi trào, thiếu chút nữa đã trọng thương, may mà có nguyên thủy ma thể hộ thể, hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Xoay người chạy như bay. Hắn lên xuống mấy cái, chớp mắt đã không còn bóng dáng. A, à, trộm bảo tặc đáng chết. Ma khô huyết thụ điên cuồng xông lên, một nhánh cây khủng bố quăng mình tới, giết thẳng về phía người đang ở trước cửa thạch điện. Quanh, mặt đất vỡ nát, người đó bị đánh đến nôn máu bắn tung tóe ra ngoài, từng tia lửa đỏ rực bắn ra. Hiện trường hỗn độn, phía trước thạch điện, một nữ tử áo đỏ hấp hối nằm ở nơi đó. Toàn thân chồng chất vết thương. Nàng là Hỏa Tan Nhi. Ta không cam tâm. Hỏa Tan Nhi trừng to mắt nhìn ma khô huyết thụ đang vọt về phía mình, nàng hộc máu tươi, căn bản không còn khí lực để ngăn cản hay chạy trốn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma khô huyết thụ phát tiết lửa giận lên trên người nàng, Cổ Trần đã trốn, chỉ còn lại Hỏa Tan Nhi đang bị trọng thương đối mặt huyết thụ nổi giận. Sâu kiến, chết đi. Ma khô huyết thụ trong cơn giận dữ, vung vẩy hai nhánh cây to đập xuống. Muốn xé nát sâu kiến Hỏa Tan Nhi này, trước đó chính là nàng dùng lửa thiêu nó. Hỏa Tan Nhi trợn mắt, cực kỳ không cam lòng và tuyệt vọng, trơ mắt nhìn hai nhánh cây bổ thẳng về phía mình mà không cách nào động đậy. Ông! Đột nhiên một cơn sóng kỳ dị ập đến, Hỏa Tan Nhi vốn đã hấp hối chợt trợn to hai mắt, bên trong ánh mắt vô tình, đạm mạc, băng lãnh đó lộ ra sát ý lạnh lẽo. Làm càn! Nàng như biến thành người khác, nhấc tay vung lên, liệt diễm khủng bố cuồn cuộn bành trướng. Phóng thẳng về phía hai nhánh cây kia. Liệt diễm cuồn cuộn, nhánh cây bị hỏa diễm đáng sợ đốt thành tro tàn, lực lượng cường đại đến mức đánh văng ma khô huyết thụ ra ngoài. A, à, đây là lửa gì? Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ma khô huyết thụ kinh sợ gào thét, không ngừng lùi lại, trên nhánh cây là từng đóa hỏa diễm đang liên tục thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Một khuôn mặt trên thân cây lộ ra vẻ kinh hoàng, nó nhìn về phía Hỏa Tang Nhi đang chậm chậm bay lên. Hỏa Tang Nhi vốn chằng chịt vết thương khắp người, lúc này đây, từ bên trong thân thể nàng phun ra hỏa diễm khủng bố, thương tích dày đặc được nhanh chóng chữa trị, khôi phục lại trong chớp mắt. 1000 năm, rốt cuộc bổn tọa cũng hồi phục. Một thanh âm băng lãnh đạm mạc phát ra từ trong miệng Hỏa Tang Nhi, hai mắt nàng phun ra hai luồng liệt diễm đáng sợ, dọa ma khô huyết thụ hoảng hốt lui lại. Ngươi là ai? Ma khô huyết thụ hoảng sợ, cảm thấy cực kỳ bất an. Nó nhanh chóng dập tắt hỏa diễm còn cháy trên thân, lanh lẹn lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Hỏa Tang Nhi đang trôi nổi trên không, toàn thân nàng được hỏa diễm hừng hực bao phủ. Từng ngọn lửa đỏ quấn quýt thân thể nàng, khiến nàng như trở thành một vị hỏa thần. Chỉ là sâu kiến khai mạch cảnh, không có tư cách biết tục danh của bổn tọa. Hỏa Tang Nhi lạnh lùng phun ra một câu, bóng nàng nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu ma khô huyết thụ. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đè ép, một tiếng răng rắc vang lên, ma khô huyết thụ bị ép xuống lòng đất, trên dưới toàn thân nứt toát, nhánh cây đứt gãy bay ra, từng đóa huyết hoa trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Phốc. Ma khô huyết thụ thổ huyết, thân thể nứt toát, bị một chiêu đánh trọng thương. Nếu Cổ Trần ở chỗ này, nhất định sẽ chấn kinh trước sự thay đổi mạnh mẽ của Hỏa Tang Nhi, giống như bị biến đổi thành một người hoàn toàn khác, một chiêu đã có thể đánh trọng thương ma khô huyết thụ. Không, không, không có khả năng. Giờ phút này, ma khô huyết thụ sợ hãi, nó cảm nhận được khí tức tử vong phát ra từ trên người Hỏa Tang Nhi, nó không dám chần chừ, lập tức hóa thành một luồng sáng đỏ bỏ chạy. Nhìn thấy ma khô huyết thụ bỏ chạy, Hỏa Tang Nhi hừ lạnh, dám bỏ chạy trước mặt bổn tọa, e là ngươi không biết chữ chết. Viết như thế nào? Bất tử hỏa, diệt. Nàng chỉ một cái, ma khô huyết thụ đang cuống cuồng bỏ chạy tức thì đơ ra, đại hỏa không biết từ đâu ra giấy lên ngập trời, trong nháy mắt nuốt trọn nó.